Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, vậy chỉ dùng mạnh thôi. Đông Húc, ngươi biết pháp thuật sao? Vừa mới cái kia Quách trưởng đài với ngươi ánh mắt một đôi trên. Làm sao lại đã nói tất cả đây? Trong rạp nhỏ, Phương Uyển Nguyệt cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Hỏi, Cát Đông Húc cười không đáp. Gặp Cát Đông Húc cười không đáp, Phương Uyển Nguyệt lấy tay nâng cằm lên suy nghĩ một chút. Đột nhiên lại nói, ngươi bây giờ ở học đại học, nếu như dùng một chiêu này đi đối phó cô gái, đây chẳng phải là, ngươi nếu như lại mù nói bậy, có tin ta hay không cũng cho ngươi tới một chút, để cho ngươi đem cái gì chuyện xấu nói hết ra. Cát Đông Húc gặp Phương Uyển Nguyệt nói bỏ chạy, điều không khỏi tức giận trợn mắt nói, hay lắm, ngươi đối với ta thi pháp nhìn, khẳng định hết sức thú vị. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy không khỏi không có sợ đến nhảy dựng lên. Ngược lại còn một mặt hưng phấn nói, một đôi mắt đẹp càng là chớp nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, tràn đầy chờ mong. Cát Đông Húc nhìn Phương Uyển Nguyệt một mặt hưng phấn dáng vẻ mong đợi, không còn gì để nói, một hồi lâu mới cười khổ nói, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi chính là về cha ngươi bên kia đi thôi, không muốn mà, ngươi liền cho ta đến một chút đi, không nên hỏi quá sao vấn đề, liền tùy tiện hỏi một ít, ta rất muốn trải nghiệm một hồi. Có phải là hãy cùng thôi miên giống như? Phương Uyển Nguyệt lắc Cát Đông Húc cánh tay nói rằng, nhìn đường Phương ty trưởng con gái, Phùng lão ngoại tôn nữ cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay lay động. Ngô Lột Tài chờ ba người trái tim nhỏ cũng là không nhịn được theo dung nha dung. Đây không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sao sẽ tin a? Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy đối với Phương Uyển Nguyệt triển khai hoặc hồn thuật, thấy nàng bắt tay của chính mình rung không ngừng, không thể làm gì khác hơn là đem mặt lôi kéo, trầm giọng nói, gặp Cát Đông Húc thả xuống mặt đến, Phương Uyển Nguyệt cũng không dám lại nũng nịu, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí nói. Nhân gia cũng chỉ là muốn trải nghiệm một hồi mà, ngươi không muốn bỏ đi thôi. Gặp Phương Uyển Nguyệt một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, Cát Đông Húc lén lút ngược lại có chút băn khoăn, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền nhả ra, bằng không một khi mở ra cái miệng này, trời mới biết sau đó nàng còn sẽ đưa ra yêu cầu gì đến. Gặp Cát Đông Húc quả thực không muốn, Phương Uyển Nguyệt tự nhiên không dám miễn cưỡng hắn. Năm người vừa ăn uống, một bên mù nói bậy. Đương nhiên chủ yếu là Phương Uyển Nguyệt cùng Ngô Long Tài đám người ở kéo. Cát Đông Húc ở bên cạnh nghe. Đúng rồi, Đông Húc, vừa nãy Tang tỉnh trưởng gọi ngươi là Cát chủ nhiệm. Như vậy là ngươi quan lớn hay là ta ba quan lớn nhỉ? Trò chuyện một chút. Phương Uyển Nguyệt đột nhiên tò mò hỏi, luận cấp bậc ta so với cha ngươi cao, bất quá ta đây chỉ là một danh hiệu mà thôi, hãy cùng cố vấn giống như, trên căn bản không quản sự tình, bất quá cái này các ngươi biết là được, có thể đừng đi ra lung tung nói, vừa nãy đã từ chối qua Phương Uyển Nguyệt, lúc này Cát Đông Húc cũng không phải nhẫn tâm cự tuyệt nữa trả lời. Hoa! Tuy rằng trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng nghe đến Cát Đông Húc chính mồm thừa nhận, Ngô Long Tài đám người vẫn là không nhịn được tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phương ty trưởng nhưng là đang cán bộ cấp sở, nếu như Cát Đông Húc còn cao hơn hắn, đây chẳng phải là chí ít cũng cùng hách bộ trưởng giống như. Mà Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Huống chi ngoại trừ chức vị ở ngoài. Ngô Long Tài đám người nhưng là rõ ràng trong lòng thanh hòa trà lạnh. Đông Lâm Nhạc trang phục chờ công ty. Cát Đông Húc là chân chính ông chủ lớn. Húc ca, cùng ngài so sánh, ta phát hiện ta những năm này thật là sống đến chó trên người. Hồi lâu Ngô Long Tài không nhìn được một mặt cảm khái nói, mỗi người có mỗi người sinh hoạt, đây là không tốt so sánh, có mấy người không tiền không thế, nhưng hắn sống được hết sức phong phú, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Có mấy người có tiền có thế, nhưng cả ngày không vui, cả ngày lo lắng đề phòng. Ngươi nói ai tốt? Đương nhiên đây chỉ là một ví von, ta chỉ là muốn nói, trên thế giới có người hâm mộ người, cũng có ước ao người của ngươi. Không muốn theo người so với, muốn xem chính mình vui vẻ cái kia là đủ rồi. Cát Đông Húc nói rằng, Húc ca nói đúng lắm, ta kỳ thực cũng hết sức thấy đủ, đặc biệt là đời này có thể có cơ hội nhận thức ngài. Ngô Long Tài nghe vậy một mặt nghiêm nghị trả lời, đúng đấy, có thể nhận thức Húc ca, đời này thật sự đã đáng giá. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn nói theo, ha ha, không có khoa trương như vậy rồi. Nói đến, các ngươi nhưng là đại tổng giám, đại minh tinh, đúng rồi, ta trong nhà trọ ba vị bạn cùng phòng đều là hai người các ngươi fan. Có người đặc biệt yêu thích Vũ Thập Y, có người đặc biệt yêu thích Lưu Mạn Mạn, nằm đàm luận thời điểm tận nói các ngươi. Còn vì hai người các ngươi ai càng tình cảm đẹp đẽ cãi lộn không ngừng. Ta nói ta biết hai người các ngươi, bọn họ không tin lời của ta. Đổi ngày các ngươi có thể nhất định phải giúp ta chống đỡ đẩy một cái tràng diện. Dọa bọn họ hù dọa một cái. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, si, Ngô Long Tài bốn người nghe vậy đều không nhịn được nở nụ cười. Hì hì. Không thành vấn đề nha. Đổi Thiên Húc ca ngươi ôm ấp Đề Huề chúng ta đi ngươi phòng ngủ nha. Vũ Thập Y nhìn Cát Đông Húc chớp một đôi mị nhãn nói. Đúng, đúng, trận kia mặt tuyệt đối đặc sắc. Muốn không sẽ đi ngay bây giờ. Ta cũng theo đi. Phương Uyển Nguyệt e sợ cho thiên hạ bất loạn vỗ tay nói. Ta là ước gì nha. Lưu Mạn Mạn cũng khó thu hồi những ngày qua tao nhã thận trọng. Liếc mắt đưa tình cho Cát Đông Húc. Phong tình vạn loại, Cát Đông Húc nhìn vóc người nóng bỏng Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn hai bên trái phải hướng về chính. Mình vứt mị nhãn, bên cạnh còn có một Phương Uyển Nguyệt ở ồn ào. Cười khổ vội vàng nhấc tay đầu hàng nói. Các ngươi hãy tha cho ta đi. Đại học Giang Nam nhưng là ta trong cuộc sống một chốn cực lạc. Ta muốn là đem các ngươi mang tới Đại học Giang Nam. Cái kia ngày mai ta liền lập tức thành nhân vật quan trọng của trường học. Vậy thì toàn bộ loạn xáo. Khanh khách, Lưu Mạn Mạn đám người gặp Cát Đông Húc một mặt cười khổ nhấc tay đầu hàng. Hoàn toàn mất hết phía trước uy phong. Không khỏi đều nở nụ cười. Cười đến hoa chi loạn chiến, đặc biệt là Vũ Thập Y ngực to, nụ cười này, qua lại đến Cát Đông Húc con mắt đều có điểm bỏ ra. Một bữa cơm, cười cười nói, đến rồi 9 giờ tả hữu cũng là kết thúc, đi xuống lầu, ra khách sạn, nhìn Cát Đông Húc vất tay một cái biến mất ở dưới màn đêm. Nghĩ phía trước loại. Ngô Long Tài bốn người luôn có chút cảm giác không chân thực. Thật không biết cô bé nào có phúc tương lai có thể trở thành là Húc ca người phụ nữ bên cạnh. Vũ Thập Y sâu xa nói. Đúng đấy, Lưu Mạn Mạn theo thăm thẳm thở dài một hơi. Hì hì, các người xuân tâm manh động rồi. Cái kia đi đuổi ngay Đông Húc chứ. Lấy các người sắc đẹp, vóc người, khẳng định có hy vọng a. Hơn nữa, không đều nói nam đuổi nữ cách trọng núi, nữ đuổi nam tầng ngăn cách ra sao? Phương Uyển Nguyệt rượt dây nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a, nhưng là Húc ca ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn nguyên bản cũng là lớn mật đích nữ nhân. Mọi người lại đều quen, tự nhiên không có gì hay giấu giếm. Nghe vậy xinh đẹp con ngươi nhìn Phương Uyển Nguyệt một chút. Bất đắc dĩ nói, vậy chỉ dùng mạnh thôi. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, ngươi thực sự là Phương ty trưởng con gái sao? Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn nghe vậy một hồi trợn to hai mắt. Mà Ngô Long Tài đã sớm mượn cơ hội chạy ra. Những câu nói này hắn có thể không thích hợp nghe à. Hơn nữa, ai dám cam đoan sau đó trước mắt ba người nữ nhân này tương lai có thể hay không cùng Húc Ca phát. Sinh cái gì quan hệ mập mờ đây? Hì hì, ngược lại cũng không phải ta tiến lên. Phương Uyển Nguyệt nhún nhún vai. Một mặt không có vấn đề nói. Khanh khách, Phương Uyển Nguyệt, người thực sự rất xấu rồi. Vũ Thập Y vùng Lưu Mạn Mạn thấy thế hơi run run. Sau đó đều cười khanh khách đứng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.